Thần cấp anh hùng, chương 79, thống kê thiệt hại. Gocchuyenaudio.com. Đám mây đen phát ra tiếng vo vo vang khắp trời đất. Từ bốn phía đánh úp về phía thuyền phi thường, toàn bộ thủy thủ và xạ thủ cuống quýt chạy vào trong buồng nhỏ. Tình hình lúc này giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Phía ngoài hành lang kẹt cứng vô số quân đội. DCM, đại phi mắng to, đành phải chỉ huy 10 gã xạ thủ quay lại bắn. Một luồng sáng lóe lên. Hệ thống nhắc nhở, Serbia thi triển phép bền bỉ. 15 thủ toàn quân. Đàn trùng đã tới, quân đội hỗn loạn giữa bầy sâu bọ. Hệ thống nhắc nhở, Serbia thi triển phép hồi phục. Quân đội mỗi 10 giây hồi phục 15. Tổng HP, đại phi vung thương đập bay một con bọ cánh cứng. Hoảng sợ nói, Serbia, tranh thủ thời gian tiến vào phòng. Lúc này chỉ còn cách cầu nguyện đám sâu ghẻ không đủ sức cạm chết quân mình thôi. Hệ thống nhắc nhở, một gã xạ thủ rừng nhiệt đới bị ma trùng tinh anh giết chết. Ôi vãi xoài, quả nhiên có tinh anh. Hệ thống nhắc nhở, một gã xạ thủ rừng nhiệt đới bị ma trùng tinh anh giết chết. Lại chết một đứa nữa. Đại phi đang nhỏ máu trong lòng. Rốt cục toàn quân cũng vào được trong phòng. Đại phi lập tức đóng cửa hành lang lại. Đám bộ đội bắt đầu xô ra đánh giết lũ bọ dám đuổi theo. Bên ngoài kia, bầy bọ cánh cứng đang đập liên tục lên cửa khoang thuyền. Phát ra tiếng lộp bộp như mưa đá vậy. Cái con mẹ nó, thuyền và tường thành đều được mặc định là kiến trúc. Thuộc tính kiến trúc sẽ nhận ít sát thương hơn từ đơn vị sử dụng vũ khí nhẹ. Cho nên bình thường quân địch sẽ không tấn công kiến trúc. Như hiện tại là do thống soái quân địch hạ lệnh cường công. Vậy thì đập chết thống soái. Đại phi hô to, chấm, tiếp tục bắn, đừng có ngừng, ầm ầm, lại thêm hai hàng mũi tên bay ra. Đục thêm một đống lỗ trên người núi thịt, máu phun ra như suối. Pháo thủ kinh nghiệm có 10 công 10 thủ, tổng cộng 20 điểm thuộc tính, kết hợp với thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh cấp cao là 20 công. Sát thương cơ bản là 5, 6, tổng sát thương sẽ là 100, 120. 20 công thành 200, 240, thêm bậc thầy xe tên là 400, 480, con ca thì càng không cần phải nói. Ngoại hạng rồi, kết hợp với 15 tên pháo thủ khác, một vòng sát thương sẽ là 6.000, 7.200, sát thương khủng bố như vậy đủ sức đập phát chết luôn các loại boss thông thường. Ca không quan tâm cái cục thịt này có bao nhiêu thủ. Cứ cho là vài trăm đi, giảm 90, sát thương đi, mày chịu nổi mấy lần bắn. Chú thích, không, LT thủ 20 điểm thì giảm 50. Sát thương, 200 thì giảm 91, 500 giảm 96. 2. Chỉ có tường thành sắt thép mới có 500 thủ, thuyền phần lớn 100, 200. Cuối cùng, sau khi bị pháo dàn vài lần, cục thịt rú lên thảm thiết, sau đó ầm ầm đổ sụp xuống. Từng mảng thịt rơi xuống hồ hào quang bốc lên khói trắng mù mịt. Giống như là rơi vào axit đậm đặc vậy. Toàn bộ vùng nước xung quanh sôi trào cuồn cuộn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiêu diệt ổ ma trùng, thu được 100.000 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức về ổ ma trùng. Đàn trùng lúc này mất đi thống soái, bèn đình chỉ đụng thuyền. Sau khi tần ngần ngoài khoang một lúc, bọn chúng trở lại rễ cây tiếp tục hút hít. Đại phi giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại kiểm kê một chút tổn thất. Độ bền của thuyền bị chúng nó gặm mất 300, chỉ còn 1.324, vừa rồi có 7 gã xạ thủ quý. Đối với tộc tiên mà nói, đầy đủ xưng là tổn thất thảm trọng rồi. Có điều không sao, bảo bối của ca có thể sử dụng thuật phục sinh. Đại phi tìm tới Serbia, lúc này cô bé trông rất mệt, quần áo trắng muốt đã loang lổ vết bẩn. Đại phi cả kinh, bị thương hả cháu? Cháu không bị thương nhiều. Chỉ là cháu hết năng lượng rồi. Không thể phục sinh binh lính. Trong trò chơi không thể để thi thể qua đêm. Sang ngày hôm sau có là thần cũng cứu không nổi. Thôi được rồi, vài tên lính không quan trọng. Anh hùng mới là quan trọng nhất. Thôi rồi không sao, tranh thủ thời gian nghỉ đi. Cháu xin lỗi, là cháu chưa đủ mạnh. là chú chỉ huy sai lầm chứ. Được rồi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khôi phục năng lượng đi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục chiến đấu. Vâng, ngày mai cháu nhất định sẽ cố gắng. Trong trò chơi, phép ánh sáng chuyên phụ trợ cũng như phép bóng tối chuyên nguyền rủa đều có thể tác dụng toàn quân. Có điều tác dụng càng nhiều, thì năng lượng tiêu hao càng lớn. Còn công thức tương quan giữa số lượng và năng lượng tiêu hao thì tốt nhất đừng tìm hiểu. Người chơi chỉ cần biết quân càng nhiều năng lượng càng tốn là được rồi. Hôm nay Serbia đã thi triển 3 lần phép thuật toàn quân. Đặc biệt là phép hồi phục tốn năng lượng cực lớn. Con bé mới có 200 năng lượng hiển nhiên không đủ dùng. Nói chung một vị anh hùng tu sĩ một lần chiến đấu quy mô lớn thường chỉ có thể thi triển 2-3 cái phép thuật phạm vi lớn. Nhưng mỗi một phép đó đều có khả năng lật bàn rất mạnh. Ví dụ lực lượng chính nghĩa, 15 công, tương đương với tăng 75. Sát thương toàn quân, cũng có nghĩa là thống lĩnh đã học xong thuật tấn công cấp sư tổ. Còn thừa năng lượng thì dự trữ để phục sinh, cho nên tri thức là thuộc tính quan trọng nhất của tu sĩ. Tuy vậy ma lực cũng không thể thiếu, bởi ma lực sẽ quyết định thời gian tác dụng của phép thuật, và số lượng bộ đội có thể phục sinh, cho nên tu sĩ không bao giờ có dư điểm để thêm công thủ. Sau khi đưa bảo bối về phòng nghỉ, Đại Phi không khỏi thở dài. Sai một ly đi một dạm à, trận đầu đã ăn thiệt thòi nhiều như vậy. Mấy trận sau không đem lính lên bong tàu là được. Khổ cái là thuyền không chịu nổi. Một lần mất 300 bền. Ca còn đánh nổi mấy trận. Đám trùng nhiều như vậy chỉ ít cũng phải có mười mấy cái ổ chứ. Lại nói, ca châu bò như vậy. Một dàn xe tên bắn tan ổ ma trùng mấy chục nghìn máu. Đổi thành người khác đánh nổi không? Chẳng lẽ nhiệm vụ này chỉ dành cho người chơi có thuyền lớn? Vớ vẩn, người chơi cấp 30 làm sao có thể có thuyền lớn? Xem ra nhiệm vụ xử thi không đơn giản, không phải dựa vào trang bị có thể một đường nghiền áp. Cũng giống như nhiệm vụ xử thi của Marco, phải dùng trí, ắt phải có bí quyết đâu đây? Trong lúc hắn đang suy tư, miếng thịt cuối cùng cũng sụp xuống. Ẩn ẩn sau làn khói trắng, một căn phòng của tộc tiên từ từ lộ ra. Đại Phi nhướng mày, đó là, trại lính chiêu mộ lính cấp không của tộc tiên. Tiên Hoa, cách chương.